Đệ nhất danh sách, chương 417, che gió che mưa chiến hữu. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Đường Nhâm Tiểu Túc giữ lại cò súng bắn chết địch nhân trong chớp mắt. Hắn cũng không có lười biếng, mà là quay người liền hướng sau lưng hoang dã chạy tới. Không có ai quy định vùng núi này trong chỉ có thể có hai người tông thị súng bắn tỉa. Cố gắng ba người đâu cũng nói bất định. Lúc này hắn trái bắp chân cạnh ngoài bị đạn súng bắn tỉa sát qua, miệng vết thương vẫn còn ở cuồn cuộn ra bên ngoài đổ máu. Đi đường đều khập khiễng. Không phải là hắn nhẫn nhịn không được đau, mà là sợi cơ nhục đứt gãy, dẫn đến chân trái hiện giờ có phần khiến cho không hơn lực. Hắn lực ý chí lại kiên định, cũng không đến mức có thể đem sợi cơ nhục cho trong chớp mắt tiếp tục lên a, cho nên vẫn là câu nói kia. Đi trên dây thì nguy hiểm nhất vĩnh viễn là kia cuối cùng ba bước. Có thể đi hảo này ba bước người, mới xứng đi trên dây. Trận chiến đấu này hao phí Nhâm Tiểu Túc không ít tinh lực. Bất kể là phục giết du kích đại đội, còn là cùng súng bắn tỉa đấu trí so dũng khí. Trong chuyện này vài lần cuốn, đều là Nhâm Tiểu Túc đã từng chưa bao giờ gặp. Kỳ thật đối phương cũng không phải cái gì cực hạn súng bắn tỉa. Dùng Dương Tiểu Cận nói, tất cả Tây Bắc cũng không có cái gì cực hạn súng bắn tỉa. Có thể cùng nàng ngang hàng một cái cũng không có. Mà Nhâm Tiểu Túc bản thân cũng không phải cái gì mưu trí đại sư. Hắn chỉ là học đi như thế nào chiến đấu, như thế nào săn bắn. Trước kia hắn liệp sát đối tượng là sẽ không động não dã thú, mà bây giờ thì là hội động não người. Có lẽ chân chính liệp sát đại sư ở chỗ này, sẽ đối với Nhâm Tiểu Túc làm những chuyện như vậy xì mũi coi thường. Tỷ như hắn đến cùng có nên hay không tại thương thứ tư thời điểm đánh bạc mệnh, có nên hay không truy kích xa như vậy, hoặc là kỳ thật hắn sớm đã có cơ hội giết mất cái kia súng bắn tỉa. Nhưng hắn cũng không có phát hiện cơ hội kia. Mà Dương Tiểu Cận nếu như ở đây, chỉ sợ cũng phải cảm thấy mấy cái súng bắn tỉa rất ngu, thương pháp rất kém cỏi. Có thể bất kể thế nào nói, Nhâm Tiểu Túc còn đang tiến bộ, còn đang suy nghĩ. Địch nhân chết rồi, đây mới là trọng yếu nhất. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc tại lưng núi đằng sau trong bụi cỏ ẩn núp thật lâu. Hắn muốn nhìn một chút có hay không cái thứ ba súng bắn tỉa. Cũng muốn nhìn xem tông thị du kích binh sĩ có phản ứng gì. Chung quy du kích binh sĩ đã có hai cái súng bắn tỉa cùng hai mũi đại đội gãy ở trong này. Không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc lấy Nhâm Tiểu Túc bọn họ ở trong này dương oai. Nhưng là có khả năng du kích binh sĩ thấy bên này không dễ chọc, dứt khoát lui giữ Bắc Vịnh sông. Đây cũng là có khả năng, chủ yếu nhìn đối phương lựa chọn như thế nào. Đợi đã lâu, Nhâm Tiểu Túc cũng không thấy du kích binh sĩ còn có người xuất động. Phảng phất bỏ qua tòa dạng núi này tựa như, Nhâm Tiểu Túc nghĩ, còn là quyết định về trước đi cùng Tiêm Đao Liên tụ hợp. Chính mình ra gần tới 2 ngày thời gian, cũng không biết phía sau thế nào, nhưng mà liền vào lúc này. Hắn chợt thấy Nam Bắc phương hướng lại có đại lượng quân đội tại chiều hắn bao vây qua. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên. Này đặc biệt không phải là bỏ qua sơn mạch, mà là hao tốn một ít thời gian tập kết quân đội. Trực tiếp hướng sơn mạch trong phái một cái đoàn, ý định triệt để quét sạch sơn dã. Đây là muốn bao vây hắn a, cái này chơi lớn hơn a, đánh một cái liền lại phái lên một cái đoàn. Đây cũng quá huy động nhân lực a, Nhâm Tiểu Túc sọ não có đau một chút. Bọn họ còn nói muốn từ trong này đi ngang qua đến Bắc Vịnh sông Tạc Kiều đâu. Cái này còn thế nào xuyên qua a, hắn quay người liền xoay người hướng sau lưng chạy tới. Có chạy trước xuất vòng vây mới được. Chạy thời điểm, Nhâm Tiểu Túc còn muốn lấy có thể hay không loại điểm ST, thon bụi gai cầm bọn này tông thị binh sĩ cho xa bẫy một ít. Đối phương quá nhiều người, cả đoàn bị diệt là không hiện thực, nhưng có thể gài bẫy một chút là một chút a. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc phát hiện, Có lẽ là súng bắn tỉa lúc trước gọi cứu viện thời điểm. Đã cầm trong bụi cỏ khả năng cất giấu kinh khủng thực vật sự tình. Hướng phía sau làm báo cáo. Thế cho nên những cái này tông thị nhiều binh sĩ đúng là liền lùm cây cũng không đi. Dọc theo dốc núi sau lưng không dài bụi cỏ địa phương đi. 10 phần chú ý cẩn thận. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc lại vẫn thấy được tông thị binh sĩ trong. Lại có vài người lưng mang flamethrower. Có cái đồ chơi này. ST, thon bụi gai căn bản phát huy không được tác dụng quá lớn. Một mồi lửa liền đốt. Nấu, không có, không thể không nói. Thực vật cũng là có thiên địch. Thấy như vậy một màn, Nhâm Tiểu Túc cũng không được tự nhiên đâm ngang. Một đường hướng phía sơn mạch phần cuối khập khiễng chạy tới. Tông thị Bắc Vịnh sông quan chỉ huy tựa hồ cũng thật sự nổi giận. Xem ra không nên giết chết Nhâm Tiểu Túc không thể. Nhâm Tiểu Túc chạy trốn thì phát hiện. Những cái này tông thị binh sĩ tựa hồ luôn có thể tìm đến hắn chính xác phương vị. Bởi vì bị thương duyên cớ. Hắn ý định trực tiếp vứt bỏ tông thị sẽ cùng tiêm đao liên tụ hợp. Có thể kế hoạch đúng là rơi vào khoảng không. Hắn chạy trốn trong quá trình trốn ở trên lưng núi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Rõ ràng phát hiện 10 mấy tên tông thị binh sĩ nắm to lớn chó săn. Kia chó săn đại có thể kéo lấy người đi. Liền ngay cả thân mạnh mẽ thể kiện trưởng thành binh sĩ đều có điểm kéo không ngừng chúng. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ này chó săn cũng có thể dùng để cưỡi đảm đương tọa kỵ A, mùi máu tươi. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được. Hắn bên trái bắp chân cạnh ngoài lúc trước bị địch quân súng bắn tỉa viên đạn sát qua. Để lại miệng vết thương. Không riêng để cho hắn hành động trì hoãn không ít. Trả lại để lại mùi. Tuy đã đồ hắc dược. Nhưng vẫn là che đẩy không ngừng mùi máu tươi. Xem ra tông thị binh sĩ chính là như vậy đuổi theo chính mình tới. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc cũng không có cái gì quá biện pháp tốt xử lý những cái này chó săn. Trên người mùi máu tươi cũng không phải cầm nhuốm máu y phục ném đi liền có thể giải quyết. Trừ phi hắn tìm đến dòng suối. Theo dòng suối một đường trở lại tiêm đao liên vị trí. Nhưng này phụ cận trả lại này không có nhỏ như vậy suối. Quảng cáo. Đến ngày hôm sau buổi chiều. Tông thị binh sĩ mắt thấy bọn họ tốn thời gian thật lâu cũng không có truy đuổi thượng Nhâm Tiểu Túc. Đúng là trực tiếp thả chó săn. Để cho chúng tự do truy kích. Cái này Nhâm Tiểu Túc nha đều đau. Cho dù là hắn bị thương. Hành động cũng phải so với những tông thị đó binh sĩ mau một chút. Nhưng chó săn liền không giống với lúc trước. Cái đồ chơi này cũng đặc biệt biến dị qua a, hơn 10 đầu chó săn trên người một tia thịt thừa đều không có. Ghé qua sơn dã như dẫm trên đất bằng. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua trong cung điện ảnh tử. Lúc này ảnh tử lại còn không có hoàn thành ngưng tụ. Về sau hắn thật sự phải cẩn thận đừng làm cho ảnh tử bị đánh trúng mi tâm. Có chuẩn bị cho ảnh tử cái mũ giáp mới được. Hắn mắt nhìn thấy kia mấy chục đầu chó săn cách mình càng ngày càng gần. Nhâm Tiểu Túc đều đã làm tốt quay đầu lại chém giết chuẩn bị. Nếu không có phía sau tông thị hỏa lực, hắn cũng không đến mức sợ những cái này chó săn. Nhâm Tiểu Túc cũng phải cầm chó săn giết chết ở chỗ này. Hắn không thể cầm tông thị cho dẫn tới tiêm đao liên bên kia. Nhưng mà liền vào lúc này. Con quạ miệng hai bên trên núi bỗng nhiên truyền đến súng máy bắn phá thanh âm. Nhâm Tiểu Túc trả lại nghe được có người hô to. Chấm, Nhâm Tiểu Túc, mau tới đây, chúng ta cho ngươi yểm hộ. Chỉ thấy tiêm đao liên không biết lúc nào lại tại con quạ miệng hai bên trên núi. Chúc nổi lên giản dị phòng tuyến. Phó Nhiêu trong lòng một cái súng máy hạng nặng đát đát đát. Chỉ là vài giây công phu liền đem Nhâm Tiểu Túc sau lưng chó săn đánh chết 6-7 con. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đây là có chiến hữu cảm giác mà. Khi ngươi cần tu chỉnh thời điểm, đã có người thủ sau lưng ngươi giúp ngươi che gió che mưa. Trả lại thất thần làm gì vậy?